sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện ý nhanh như gió lướt xong toàn bộ bài viết, người đăng bài viết này không cần nói cũng biết là người phía Tiễn Mân Văn nói tới nói lui đều giúp Tiễn Mân Văn nói chuyện, nửa thật nửa giả pha tạp vào bên trong sự thật của câu chuyện. Nếu không quá hiểu biết về Tiện Ý với Tiễn Mân Văn, chỉ sợ họ sẽ thực sự cho rằng cô đem người ta khi dễ thành cái dạng đó thật. Việc này còn dính dáng tới thân phận của hai người. Một người là con nuôi được thu dưỡng, một người là con gái ruột thịt máu mủ. Con nuôi khi dễ con ruột nhìn kiểu gì cũng đều không thể chấp nhận được. Bài viết này khiến mọi người đặt mình vào vị trí con gái ruột thịt bị khi dễ, tức giận đến dựng râu, trừng mắt. Vô số bình luận ở dưới đều đang chửi mắng Tiện Ý, hóa ra cô ta cũng chỉ là con nuôi. Ta còn tưởng cô ta là tiểu thư thật sự cơ, QYY vốn là người kiêu ngạo. Trước đó chuyển tới ban 11 còn khinh thường nhất chung của chúng ta đấy. Ta còn biết một chuyện nữa QYY, xung đột với QMW, cũng là vì quan hệ gia đình ầm ĩ hỗn loạn, QMW khuyên Tiện Ý về nhà, QYY còn làm bộ chướng mắt Tiễn ra. Ai cho cô ta mặt mũi lớn như vậy? Viết tắt phiên âm của tên Tiện Ý QYY. Và Tiễn Mân Văn, QMW, làm ơn đừng có tiết tắt nữa đi. Tiện Ý Tiễn Mân Văn, hai cái chị em chuyển trường tới kia. Ta cũng đã sớm không nhìn được Tiện Ý, giống như cô ta là cái gì chướng mắt lắm vậy. Nếu như thật sự là đại tiểu thư Tiễn gia thì ta cũng liền bỏ qua, nhưng bất quá chỉ là một thứ hàng giả, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Nếu như là ta cũng ngại chết đi. Trời ạ, Tiễn Mân Văn cũng quá đáng thương rồi. Cô ấy thân là nữ nhi ruột thịt thế mà lại thấp hơn một cái đầu so với đứa con nuôi kia, cũng quá ủy khuất cô ấy rồi đi. Phải đấy, Tiễn Mân Văn là người tốt, học tập cũng rất tốt, lại rất ôn nhu, cũng chủ động giúp đỡ người khác. Một người lương thiện như vậy, làm sao lại gặp phải cái loại em gái nuôi như Tiện Ý chứ? Tiễn Mân Văn thật thê thảm, bởi vì Tiện Ý còn từng bị mắng chửi. Cũng không biết Tiện Ý làm cái gì nữa. Quá đau lòng rồi, cũng không phải như thế, vốn dĩ Tiễn Mân Văn cũng chẳng làm gì cả, cô ấy là học sinh ngoan vốn không nên can thiệp vào những thứ ngổn ngang kia ấy, thế mà vì Tiện Ý, một đứa em gái không có quan hệ máu mủ gì với mình mà tên của Tiễn Mân Văn liên tục có trên mấy tin tức bát quái, thật là thê thảm. Tiện Ý có vấn đề bây giờ mấy người mới biết sao? Cô ta mới tới đã thông đồng với một tên côn đồ, lúc ấy còn đáp lên quan hệ với học sinh cá biệt Lương Quyết Thành kia nữa còn gì? Quá ghê tởm, biết Lương Quyết Thành học giỏi nên lừa người ta, nịnh nọt người ta dạy kèm cho mình, đem thành tích học tập nâng cao lên. Chưa thấy qua có người lợi dụng kiểu đó, đều nói trước kia thi chỉ có hơn 200 điểm, thế mà qua một học kỳ đã có thể thi được lên top 300, không phải đều là dựa vào Lương Quyết Thành hay sao? Nếu không phải Lương Quyết Thành, cô ta khẳng định là sẽ gian lận. Đáng thương nhất vẫn là Nhất Ban, bởi vì chuyện này còn bị người khác cười nhạo. Tiện Ý thật ghê tởm, cút ra khỏi Nhất Trung. Đồ hàng giả, rác rưởi, những người này đều nghiêng về một bên dùng hai chân đạp Tiện Ý xuống. Tiện Ý không phải đại tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ban 11 cũng có mấy học sinh chuyển tới tạm thời, cha ta nói có một nam sinh tên Tào Khung, trong nhà có quyền có thể, hắn cùng Tiện Ý quan hệ rất tốt, cũng bởi vì Tiện Ý nên mới không cho Tiễn Mân Văn mặt mũi mà. Nói nhiều như vậy, ban 11 cũng có Diêu Nhất Nam là công tử nhà giàu còn gì? Hắn hình như cũng đang theo đuổi Tiện Ý phải không? Không thèm quan tâm đến Tiễn Mân Văn, vẫn còn có một số người nói chuyện giúp Tiện Ý, bất quá là quá ít, bị mấy người kia bình luận chèn lên trên, đè xuống đến không nhìn thấy nữa. Hơn nữa người giúp Tiễn Mân Văn nói chuyện đều là mấy cao thủ, mắng qua mắng lại một hồi, mắng đến mấy người giúp đỡ Tiện Ý biến mất thì thôi. Toàn trường cơ hồ đều ở đây đau lòng thay cho Tiễn Mân Văn. Tiện Ý xem xong, sắc mặt dần dần trắng bệch. Thân phận con nuôi Tiện Ý chưa từng giấu giếm, Diêu Nhất Nam hỏi cô liền trực tiếp nói ra, đối với Tô Á Na cô cũng có thể nói thẳng, chưa bao giờ cô cảm thấy thân phận dưỡng nữ này là đáng xấu hổ. Chuyện này cho dù là cô hay Tiễn Mân Văn thì đều là những người vô tội. Cô được Tiễn gia nuôi dưỡng mười mấy năm, nói đúng ra là nguyên chủ chiếm tiện nghi của họ. Nhưng cái này không đại biểu cho việc nguyên chủ nợ Tiễn Mân Văn. Tiễn Mân Văn lại càng không nên bởi vì bản thân mình mà hại nguyên chủ như vậy. Tiện Ý cũng biết Tiễn Mân Văn vô tội, ngay từ lúc đầu đã tận lực tránh xung đột với cô ta, thậm chí cô cũng đã từng đối xử hòa khí với Tiễn Mân Văn. Tiễn Mân Văn đối với cô có địch ý, cái địch ý này càng ngày càng sâu sắc, nhiều lần đối với cô xuống tay nặng. Tiện Ý thiếu cô ta cái gì? Dựa vào cái gì Tiễn Mân Văn lại đối với cô như vậy? Đó là cách đối xử giữa người với người sao? Tiễn Mân Văn vô tội, vậy Tiễn Y Ý liền có tội à? Dưới tình huống như vậy, Tiễn Y Ý cũng sẽ không nhường Tiễn Mân Văn. Cô nợ ông nội yêu thương, nợ tiểu thúc che chở, nhưng tuyệt đối không nợ cha mẹ Tiễn, càng không nợ Tiễn Mân Văn. Từ trước đến nay hai người ầm ĩ như vậy, quan hệ có thể nói là vô cùng căng thẳng, chỉ có thể duy trì mặt ngoài một chút, nhiều hơn nữa thì không thể. Ai cũng không làm được, Tiễn Y Ý mang thân phận là dưỡng nữ của Tiễn gia, việc này cũng làm cho Tiễn Y Ý không cảm thấy có gì không thoải mái. Nhưng những người trong bài viết đó chửi rủa, chào phúng cô, việc này lại làm Tiễn Y Ý vô cùng không thoải mái. Trừ đương sự, người nào có tư cách đi bình luận loại chuyện này? Bọn họ cái gì cũng không biết, vỏn vẹn chỉ dựa vào một bài viết thật giả lẫn lộn liền cùng nhau nhào tới công kích người khác. Hơn nữa Tiễn Y Ý biết cô ở trong trường cơ hồ đều chưa từng tiếp xúc với mấy em lớp 10, những học sinh này tại sao lại ôm địch ý lớn như vậy với cô chứ? Nhìn cái bài viết này, hô hấp Tiễn Y Ý có chút trầm xuống. Tớ vừa mới thấy trong group chat có người chào phúng cậu, tớ mới lần theo lên diễn đàn xem, bọn họ làm sao có thể làm như vậy chứ? Tô Á Na đứng cạnh Tiễn Y Ý tức giận đến mức đỏ cả mặt. Dưỡng nữ thì làm sao, dưỡng nữ ăn cơm nhà bọn họ sao? Chuyện giữa cậu với Tiễn Mân Văn, bọn họ cái gì cũng không biết, dựa vào đâu mà khoa tay múa chân chửi rủa cậu chứ? Tiễn Y Ý đưa điện thoại cho Tô Á Na. Cảm ơn cậu, đừng cảm ơn tớ, chúng ta là quan hệ gì chứ, cậu nhanh chóng xem nên làm thế nào đi. Tô Á Na nhỏ giọng nói, bài viết gây nên động tĩnh quá lớn rồi, có quá nhiều người bất mãn đối với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sao cả, Tiễn Y Ý bình tĩnh nói, bọn họ nghĩ thế nào đối với tớ đều không quan trọng. Vốn nên là như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tiễn Y Ý khuyên chính mình tự nhủ bản thân không phải là nhân dân tệ, sẽ không phải ai cũng đều thích mình. Bị người ta chào phúng hay thế nào cũng không phải là việc không thể tiếp nhận. Giờ nghỉ trưa, nhà ăn đều là học sinh, Tiễn Y Ý với Tô Á Na cùng nhau bước vào nhà ăn, sau lưng xung quanh không ít người đều dừng mắt lên người Tiễn Y Ý, là cô ta. Chấm, chính là cô ta, cái đồ dưỡng nữ không biết xấu hổ kia. Ôi, cô ta còn thật sự không biết xấu hổ mà ra gặp người nha. Cô ta xấu tính như thế, khi dễ nữ nhi chân chính còn không biết xấu hổ mà tới trường. Người như thế không nên xuất hiện ở đây mới đúng, phải đuổi ra ngoài. Phải, tâm tư cô ta xấu xa bao nhiêu, Tiễn Y Ý xếp hàng đợi cơm, lúc đứng xếp liền có một nữ sinh ở lớp cá biệt bưng khay đồ ăn cố ý đụng phải Tiễn Y Ý, đồ xấu xa. Nữ sinh kia tuổi tác không lớn, đoán chừng là mới lớp 10, còn non nớt, chính mình đụng xong liền sợ hãi, ôm khay đồ ăn chạy. Người nào đây, nhà đầu kia có tật xấu gì vậy chứ, Tô Á Na tức đến không chịu nổi, người ta có thể lựa chọn xuất thân sao, lớn như vậy mà đầu óc vẫn bé như quả nho. Cái này chưa đáng sợ nhất là loại người này vẫn còn rất nhiều. Tiễn Y Ý đứng ở đó đợi cơm liền bị nữ sinh xếp đằng trước cố ý va vào. Ai nha, ngại quá, đụng vào cậu rồi. Nữ sinh kia mắt trợn trắng, âm dương quái khí nói. Đụng phải người khác còn lớn lối như thế à, Tô Á Na bất mãn. Đại tiểu thư không đụng được sao? Nhiều người như vậy không cẩn thận nên chen lấn một chút thôi mà các người tính toán chi li quá làm gì? Keo kiệt như vậy, đại tiểu thư cũng không thể đi. Bạn bè nữ sinh kia đều hùa vào cười. Ác ý toàn bộ đều là ác ý. Tiễn Y Ý xoay người tâm bình khí hòa nói. Cậu hẳn là nên xin lỗi. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Nữ sinh kia cười lạnh. Cô hiểu lễ phép như thế, tại sao không đi xin lỗi Tiễn Mân Văn? Cậu không học lớp 11 đi, không phải nhất ban cũng không phải thập nhất ban, cậu nghe tin vỉa hè rồi đi tới nói người ta, vậy lần sau cậu nhìn thấy bài viết nào khác nhất thời phẫn nộ có phải là sẽ đi giết người luôn không? Bạn học tôi khuyên cậu nên dùng cái đầu mà nghĩ kỹ một chút. Tiễn Y Ý bình tĩnh nói, nữ sinh kia giận, tao như thế nào còn không có suy nghĩ, mày làm loại chuyện khiến người khác ghê tởm còn không biết xấu hổ đến chủ trích người khác, ai cho mày mặt mũi? Tao nói cho mày biết từ nãy tới giờ lời tao nói là quá cho mày mặt mũi rồi. Một thứ hàng giả, nữ sinh kia nói xong cũng muốn đi, Tiễn Y Ý liền đè lại cổ tay cô ta. Bạn học tôi nói, xin lỗi. Sắc mặt Tiễn Y Ý trầm xuống, khiến cho người nhìn thấy liền chột dạ. Tao không đấy, nữ sinh cảm thấy mất thể diện trực tiếp muốn lấy khay đồ ăn đập tới. Tiễn Y Ý cũng không cho cô ta mặt mũi, khay đồ ăn vừa mới giơ lên đã bị cô đè lại, bất động ở yên đó. Bạn học, thanh âm cô đạm mạc, tôi nói, xin lỗi. Sắc mặt Tiễn Y Ý âm trầm giống như mưa gió sắp đến, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý khiến nữ sinh kia sợ hãi. Cô ta cho rằng Tiễn Y Ý bị người ta biết tới thân phận dưỡng nữ thì sẽ như chuột chạy qua đường bị người ta đuổi đánh, bị khi dễ căn bản sẽ không dám mở miệng nói. không nghĩ đến tiện ý lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn đã không phải người khiến người khác yêu thích còn dám làm ra loại hành vi khiến người ta chán ghét này. Nữ sinh căn bản không chịu thừa nhận sai lầm của mình, còn cảm thấy ủy khuất nữa. Cô ta thay công đạo ra mặt, có lỗi gì? Tao không xin lỗi, mày không xứng. Nữ sinh ngạnh cổ, nước mắt đều rơi xuống. Đều là học sinh cấp 3, tuổi cũng không lớn, tâm trí cũng chưa thành thục. Ở loại địa phương như nhà ăn này bị người ta đè cánh tay lại thu thập, trong lòng nữ sinh đều không nhịn được khóc. Mấy đứa bạn của cô ta đều chỉ trích tiện ý, mày buông cậu ấy ra. Cô ấy chỉ đụng mày có một chút mà thôi, mày dựa vào cái gì để cậu ấy nói lời xin lỗi? Mày có tư cách gì để người ta xin lỗi? Chính mày cũng có xin lỗi Tiễn Mân Văn đâu. Thứ nhất, tiện ý lạnh mặt, thanh âm rõ ràng vang lên trong nhà ăn. Làm sai đều phải xin lỗi, đây là kiến thức cơ bản được dạy ở mẫu giáo. Vô luận là ai cũng đều có tư cách yêu cầu đối phương xin lỗi nếu người đó sai. Thứ hai, tiện ý lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ta. Chuyện của Tiễn Mân Văn với tôi các người ai biết rõ? Các người là người của Tiễn gia sao? Các người là con giun trong bụng cô ta à? Nếu không phải thì tốt nhất nên ngậm miệng lại cho tôi, làm một người ven đường đứng xem là tốt nhất. Chớ có nhúng tay vào. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, 8/9 người xem đều đối với cô lộ ra vẻ ác ý, thực buồn cười, rõ ràng là trước đây đến mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, vỏn vẹn chỉ vì một bài viết nửa thật nửa giả liền đem ác liệt hướng về một người xa lạ. Tôi nói chính là các người đấy, anh hùng bàn phím. Thanh âm tiện ý thản nhiên, lợi hại như vậy tại sao không đi làm cảnh sát luôn đi? Công đạo trên thế giới này đến phiên mấy người định đoạt sao? Ở trong này giả vờ chính nghĩ khi dễ bạn học, biết cái này gọi là gì không? Là bạo lực học đường đấy, ngu ngốc. Tiện ý buông lỏng tay ra. Nữ sinh kia nước mắt đầy mặt, lại lo lắng tiện ý động thủ nên nén giận yên lặng rơi lệ. Nhà ăn đã không thể ở lại được nữa, tiện ý cất khay thức ăn cùng Tô Á Na rời đi. Đầy ý cậu vừa rồi mắng rất hay. Tô Á Na rời khỏi nhà ăn, nín suốt một đường liền nhanh nhỏ ba ba nói. Bọn họ đúng là có bệnh. Thật sự ngu ngốc không có chỗ nào để nói nữa, lại còn động thủ với cậu nữa chứ. Tiện ngược lại là bình tĩnh, bài viết kia nghĩ kỹ lại liền thấy bên trong khẳng định là có người dẫn dắt. Chỉ cần mang đi tiễn tấu một chút, những người đó đều sẽ kích động. Học sinh cấp 3, không ít người đều là cái dễ dàng bị dắt mũi, người sau lưng cũng không cần ra mặt cũng đem mấy tên ngu ngốc đó đi theo tiết tấu của họ. Mấy nữ sinh ở canteen ban nãy, nói họ xấu cũng không phải, suy cho cùng thì họ vẫn là vì cái gọi là chính nghĩa, là công đạo. Nói họ không xấu cũng không phải, mấy người đó là không biết mình đang làm chuyện xấu, cho rằng mình đang làm chuyện tốt nhưng thực ra lại ngược lại. Vẫn là một đám ngu xuẩn, vừa ngu vừa có độc, đầu óc còn không vận chuyển nổi. Tiện gọi cơm, để họ đưa đến địa chỉ, cô cùng Tô Á Na ở đó ăn cơm, lại lôi di động ra xem bài viết kia. Tiện muốn tìm ít của người đăng bài cùng với mấy người đục nước béo cò mang tiết tấu kia. Vừa mở diễn đàn trường học ra, ngay trang đầu đã có một đống tin hot hiện lên. Thế nhưng trong số đó lại không hề có mấy người lúc trước bàn tán về mối quan hệ giữa Tiện và Tiễn Mân Văn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ người bình luận đều là những cái tên lạ lẫm. Người phát cái bài viết trước kia bây giờ đã sửa lại địa chỉ, tưởng rằng chúng ta không tra được hắn là ai sao? Lầu 3 nói đúng, cái người sửa địa chỉ tay nghề cũng thật kém. Lầu 82, ngươi mắng chửi người cũng thật là đẹp mắt, so với khi ngươi ở trên vũ đài biểu diễn còn muốn đẹp hơn. Lầu 298, một mình ngươi đóng giả hơn 100 người có mệt không? Nếu là ta thì ta cũng mệt mỏi lắm này. Lầu 321, ăn nói sao đây? Ha ha, mấy cái phát ngôn này mà đưa cho fan của ngươi thì sẽ ra sao nhỉ? Một trang bình luận toàn bộ đều đối với người đăng bài chỉ trích cùng soi mói. Những người ở bên trong đục nước béo cò, mang tiết tấu, thậm chí là cả Tiễn Mân Văn cũng đều bị lôi ra mắng một trận. Tất cả mọi người mắt nhìn choáng váng, bị một đám người bình luận cho đến nói không ra lời. Mà Tiện nhanh chóng xem xong hết, lấy điện thoại di động ra. Là cậu sao? Cô gửi một tin nhắn WeChat cho Lương Quyết Thành. Tin nhắn WeChat được trả lời rất nhanh. Chị dâu nhỏ, là bọn em đây. Lương ca đang bận gõ máy tính, bọn em giúp cậu ta trả lời. Chị dâu nhỏ yên tâm, có chúng em ở đây, ai cũng đừng nghĩ tạt nước bẩn lên người chị. Bọn này sẽ đào ra xịt căng đan của Tiễn Mân Văn, lập tức sẽ có thể đào ngược tình thế. Chị dâu nhỏ, Lương ca một lòng giúp chị thấy hắn có đẹp trai hay không, có phải là rất soái đúng không? Tiện nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn mang đậm phong cách của Chu Tam, khóe miệng cong lên. Soái A, tác giả có lời muốn nói, lương lương của chúng ta siêu soái. Cách chương.